Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 339 xa ẩn thôn lại đã xảy ra chuyện. Chương 339 xa ẩn thôn lại đã xảy ra chuyện tế tiểu thư là cái kỳ ba. Làm nàng bạn tốt, đồng dạng là Kara đại nhân fan chi viện sẽ, một viên Yukata tiểu thư càng là cái kỳ ba. Vị này cười rộ lên rất đẹp nữ hài chính là cái 100% ngốc bạch ngọt. Ninja cơ sở tri thức cùng bị học bù trước Naruto có liều mạng. Thuần học cha, trừ bỏ trên mặt collagen. Có thể nói là không đúng tí nào, Temari chọn lựa một chỗ ly cửa thôn so tiến thạch ốc làm tập hợp. Điểm tới cùng bọn họ hội hợp ninja hơn phân nửa đều là nữ ninja. Còn đều là tuổi trẻ xinh đẹp nữ ninja, Ino liền không thấy được mấy cái có thể đánh, nàng nhìn về phía Temari, Temari có chút khẩn trương, lúc này xem nàng ánh mắt cổ quái. Liền tức giận hỏi, làm gì? Ino hạ giọng, này đó nữ hài đều là thích Kara. Người đây là cho người đệ đệ tuyển phi đâu. Hảo gia hòa, người thật đúng là nhẫn giới thật lớn tỷ. Ta bội phục chết ngươi, nàng có điểm răng đau. Như vậy một đống lớn nữ hài đưa về Mộc Diệp, khẳng định sẽ sinh động Mộc Diệp tuổi trẻ một thế hệ nghiệp dư sinh hoạt. Nhưng là, này giúp nữ ninja cơ bản đều là bình hoa. Một cái có thể đánh đều không có, một đống lớn díu dít nữ hài tụ ở bên nhau. Vậy một cái loạn a tỷ tỷ. Nghe nói các ngươi Mộc Diệp thôn có cái kêu Yamanaka Ino nữ ninja. Nghe nói nàng cùng Gara đại nhân đã giao thủ. Sau đó bị Gara đại nhân đánh đến đặc biệt chật vật. Người nhận thức cái kia Yamanaka Ino sao? Thiên nhiên ngốc Yukata đồng học thực trắng ra hỏi Ino. Đem nàng đều khí cười, các ngươi này giúp trai trai hài tử. Sau lưng khẳng định không thiếu bố trí ta, bố trí chủ lực không cần phải nói. Khẳng định là Temari, nàng không nói chuyện, mắt lẻ ngắm Temari, ý tứ là hỏi, những lời này đều là ngươi nói đi. Temari ánh mắt mơ hồ, nàng khẳng định không thể nói Mộc Diệp nữ ninja đem chính mình đệ đệ. Đã từng đệ ngũ phong ảnh ấn ở trên mặt đất hành hung. Gara còn muốn hay không mặt mũi. Sau lưng nói người nói bậy, bị đương trường vạch trần. Này liền xấu hổ, bọn họ bên này nhân thủ càng tụ càng nhiều. Shikamaru 3 lần đưa ra kiến nghị, hy vọng đội ngũ ở thôn ngoại tập hợp, có thể đi ra ngoài mấy cái trước đi ra ngoài mấy cái. Temari đều cự tuyệt, không đạo lý a. Cái này đại lực sĩ như thế nào lúc này như vậy cố chấp. Shikamaru cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể tìm Ino thương nghị, hắn có thể nhìn ra được tới. Temari thực khẩn trương, này phân khẩn trương tựa hồ không riêng gì bởi vì muốn ly thôn. Tựa hồ còn có một ít những thứ khác ở bên trong, chúng ta cẩn thận một chút. Một khi có vấn đề, chúng ta trước triệt, Ino nói chính mình phán đoán. Shikamaru lập tức gật đầu, hiện tại thân ở xa ẩn trong thôn. Lại này đại nhẫn thôn đều có đặc thù cảm ứng thuật thức. Một khi Ino phát động cảm giác năng lực, khẳng định sẽ bị cảm ứng ban phát hiện, không đến vạn bất đắc dĩ tình cảnh. Nàng sẽ không tùy tiện sử dụng cảm giác năng lực. Hiện tại liền có vẻ tin tức thiếu hụt nghiêm trọng. Như là người mù giống nhau bị động, Temari đại nhân. Temari đại nhân, không hảo. Một người tuổi trẻ xa nhẫn vội không ngừng chạy vào. Thoạt nhìn 13, 4 tuổi nam hài đầy mặt hoảng loạn. Kankuro đại nhân. Kankuro đại nhân bị hoàng sa trưởng lão bọn họ bắt đi. Temari cái này đại tỷ rất nhiều thời điểm còn gánh vác một nửa thuộc về mẫu thân chức trách. Đối với hai cái đệ đệ, nàng là dùng hết toàn lực đi chiếu cố. Lúc này nghe được Kankuro bị trảo, đôi mắt đều đỏ, còn không đợi nàng cân nhắc như thế nào xử lý lần này sự tình. Lớn hơn nữa biến cố xuất hiện, một cái ăn mặc màu trắng trường bào. Đầu triền vải bố trắng, ăn mặc truyền thống xa ẩn thôn trưởng lão phục sức trung niên nhân vọt vào phòng. Hắn ngực cùng khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Nửa khuôn mặt đều biến thành màu đỏ tím sắc. Hắn trúng độc sâu đậm. Trung niên nhân nghiêng ngả lảo đảo vọt vào phòng. Không bao lâu thời gian liền hôn mê qua đi, Long Sa trưởng lão. Trưởng lão trúng độc, Các ngươi ai có thể giải độc? Temari trong lòng gấp đến độ không được. Còn là mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới. Nôn nóng mà đánh giá phía sau một chúng ninja, Ino xa xa nhìn thoáng qua. Gì? Loại này độc nàng nhận thức. Đây là bò cạp kịch độc, hắc. Thuốc giải độc cho ngươi. Nàng ném ra một quản đạm lục sắc dung môi, Temari không có chần chờ. Lập tức cấp Sa Ẩn trưởng lão tiêm vào đi vào, đây là Sunet nghiên cứu thuốc giải độc. Hiệu quả nhất lưu, Sa Ẩn trưởng lão thực mau liền tỉnh táo lại. Hắn dùng sức bắt lấy Temari tay áo. Từ lương điên rồi, Hoàng Sa cũng điên rồi. Bọn họ muốn hủy diệt Sa Ẩn thôn A. Khụ khụ khụ khụ, đã từng Sa Ẩn thôn cao tầng tổng cộng có 7 người, đệ ngũ phong ảnh Gara. Phụ trách ninja trường học cùng với hàng ngày ninja tấn chức công tác Baki. Chủ quản thôn phòng ngự công tác cùng tình báo công tác từ lương. Trước mắt thiên hướng với ôn hòa phái Long Sa trưởng lão. Lo liệu trung lập nguyên tắc Sa thượng trưởng lão. Tính cách cường ngạnh Hoàng Sa trưởng lão. Cùng với đối Gara đảm nhiệm đệ ngũ phong ảnh cực kỳ bất mãn Định Thạch trưởng lão, miếu nhỏ yêu. Phong lớn, hồ cạn vương bát nhiều. Một người một cái ý tưởng, Gara biến thành phản bội nhẫn. Bọn họ 6 cái liền tạo thành trưởng lão hội. Mỗi ngày đánh nhau. Hoàng Sa, Định Thạch dựa vào rất nhiều ninja gia tộc duy trì. Mượn sức trung lập Sa thượng cùng từ lương. 4 đánh nhị. Liền đem ngựa cơ cùng Long Sa thế lực đè ép tới rồi góc tường, chính mình đệ đệ bị chảo. Bên ta phe phái trưởng lão lại thân trung kịch độc. Temari cực kỳ phẫn nộ. Túm lên tam tinh phiến liền muốn đi cứu người, ngươi ngốc à. Nghe một chút bên ngoài. Ino ngăn lại nàng, ý bảo nàng xem bên ngoài, loạn. Sa Ẩn thôn loạn thành một đoàn. Có đại lượng Sa Ẩn thôn bình dân ở chạy như điên. Tùy theo còn xuất hiện dẫm đạp sự kiện, vô số người bị dẫm chết, nhưng hiện tại đã không ai để ý cái này, bình dân nhóm ở chạy. Một ít ở cửa thôn canh gác ninja chân tay luống cuống. Không biết trong thôn ra chuyện gì, khẳng định là ra đại sự. Bất quá tin tức quá ít, phân tích không ra, Shikamaru minh tư khổ tưởng. Lúc sau hắn nhìn về phía Ino, ý tứ là cảm giác một chút đi. Chúng ta đừng hạt cân nhắc, Ino quay đầu lại nhìn về phía Gara, hậu cung đoàn. Phía trước chim sẻ nhỏ giống nhau các nữ hài ôm thành một đoàn. Rõ ràng là không có ứng đối nguy cơ năng lực, các ngươi nơi này có cảm ứng ban người sao? Biết các ngươi trong thôn cảm ứng ban thuật thức cụ thể là cái loại này sao? Một đống nữ hài đồng thời lắc đầu tính. Ta chính mình đến đây đi. Ino giống nhị đại Hokage giống nhau. Ngón trỏ, ngón giữa khép lại, nửa ngồi xổm, ngón tay nhẹ điểm đại đĩa, mượn dùng mặt đất rất nhỏ chấn động phóng đại chính mình cảm giác phạm vi, nàng cảm giác xúc động xa. Ẩn thôn cảnh báo, nhưng hiện tại một mảnh hỗn loạn, cảm ứng ban ninja đã sớm loạn thành một đoàn. Cũng không ai để ý nàng, nàng đem toàn bộ Sa Ẩn thôn đều nhìn một lần. Càng xem càng nghi hoặc. Sa Ẩn thôn nhóm người này là chuyện như thế nào? Đều điên rồi sao? Ở nàng cảm giác chung xuất hiện rất nhiều kỳ quái chakra phản ứng. Có điểm nàng âm nhạc sẽ ý tứ. Bất quá đi qua thời gian dài như vậy. Lúc trước về điểm này âm thuộc tính chakra hẳn là đã sớm hao hết mới đúng. Đây là biến dị. Sa Ẩn thôn sinh hóa nguy cơ sao? Nàng vội vàng bắt tay cúc cùng Shikamaru kéo vào chính mình cảm giác liên tiếp giữa. Trần chờ một giây, đem Choji cũng kéo tiến vào, Temari lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khổng lồ cảm giác phạm vi. Hoảng sợ, cũng may là phong ảnh chi nữ. Cơ bản kiến thức là có, biết nặng nhẹ nhanh chậm. Tấu chương xong, hết chương.